Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Chương 3:20 năm tụ họp. Cuối tuần này đã là tháng tư, ánh mặt trời thật là có chút sán lạn. Có thể ngã tâm tình cũng không sán lạn. Từ tiệm làm tóc đi ra, ta kia yêu quý tóc dài sẽ không biến thành lưu hải chiều dài không cao hơn lông mày tóc ngắn. Sư phụ đứng ở tiệm làm tóc chân tường nhi, phơi nắng, chờ ta ở bên ngoài. Đi ngang qua người không cẩn thận, sẽ đem hắn nhìn thành là một cái vào thành lão nông dân. Có một lão thái thái còn nóng tình chào hỏi hắn, hỏi thăm hắn ở nông thôn trong nhà có không có chính tông thổ mật ong. Ta đi ra tiệm làm tóc, đúng lúc nhìn thấy này một cha. Sư phụ với được cứu tựa như tới kéo ta, với lão thái thái kia nói. Người xem, ta là tới xem ta đại cháu trai. Không bán thức ăn, không bán mật ong, đối phó đi lão thái thái. Sư phụ kéo ta quan sát một phen, gật đầu một cái nói đến. Ừ, thuận mắt nhiều. Sau đó chúng ta đi trở về. Mới vừa đi hai bước, sư phụ ta lại kéo ta nói. Được, hôm nay rất trọng yếu, lại đi dọn dẹp một chút. Không giải thích được, ta lại bị sư phụ kéo về hớt tóc chút, đem ta khấu trên ghế. Sư phụ cho người khác nói đến, cho hắn phía trên một chút nhi sáp chải tóc, lược cái chững chạc chút chia nhau. Không đợi ta phản đối, chính hắn lại đi trên ghế nằm một cái, nói, trước cho ta cạo mặt, sau đó đem tóc thật tốt xử lý một chút. Ừ, làm cho ta cái đại bối đầu. Ta không nói gì, thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi. Tối hôm nay tụ họp là ra mắt dạ hội. Dương Cảnh Đồng tiểu tử kia liền thường thường mượn cớ liền ở nhà làm một cái gì dạ hội. Những cuộc sống này cùng bình thường lão bách tính thời gian cách thật xa, là thuộc về một người khác giai cấp. Đặc biệt sinh hoạt ở trong cái vòng kia hiện thời lưu hành, lão bách tính vĩnh viễn muốn ở 5 năm sau này mới có thể ở trong cuộc sống tiếp xúc được. Cùng sư phụ ở tiệm làm tóc nhi thật tốt xử lý một phen sau khi, chúng ta đi trở về. Sau khi trở về, sư phụ trịnh trọng kỳ sự mặc vào một bộ trung sơn trang. Mặc dù khi đó đã có càng dương khí Âu phục bắt đầu lưu hành, sư phụ lại cự tuyệt tiếp nhận. Chỉ bất quá, sư phụ là hiếm thấy đứng đắn xuyên mấy lần, cho nên hắn chỉ có hai bộ trung sơn trang, đều là đặc biệt chế tác riêng cho hắn làm trung sơn trang người, cũng cho rất nhiều người lãnh đạo làm. Hắn mặc quần áo thời điểm, ta đang nhức đầu chọn quần áo, không cùng sư phụ đi ra ngoài mua qua mấy lần quần áo. Y phục của ta đều là mình mua, cho nên không dễ chọn, bởi vì ở trong mắt của sư phụ, cũng đều là nhiều chút không đứng đắn quần áo. Hôm nay phải ra tịch trường hợp, đã như vậy chính thức. Mặc dù ta ở mấy năm nay có chút phản nghịch, nhưng ta trong xương lại không muốn ném sư phụ mặt. Ngay tại ta còn tìm quần áo thời điểm, sư phụ đã đến phòng ta đến, thả hạ một cái túi, nói, mặc cái này thân nhi đi. Hôm nay tiểu tử ngươi được cho ta ổn định. Ta mở túi ra nhìn một cái, bên trong là một bộ màu xám nhạt trung sơn trang, còn dựng có một cái cổ áo thẳng áo sơ mi trắng. Ta nói sư phụ mấy ngày trước cho ta đo nhỏ bé đâu rồi. Bộ này trung sơn trang nhìn không có gì một cách lạ kỳ phương. Vừa mặc vào thân, mới phát hiện phi thường thỏa thiếp. Nhìn gương, chia 4, 6 chia nhau. Phối hợp bộ này trung sơn trang, ta lộ ra phi thường chững chạc. Cả người cũng ít nhất thành thục 5 tuổi dáng vẻ. Đưa cái này đeo lên. Sư phụ ta nhảy ra một món nhi đồ vật, đưa cho ta. Ta nhìn thiếu chút nữa ngất đi. Đây không phải là Dương Cảnh Đồng đưa cho ta mắt kính sao? Sao sư phụ còn phải ta đeo lên? Sư phụ, ta không cận thị à? Ta cảm thấy được còn là nói thật đi. Ta biết, cho ngươi đeo lên ngươi liền đeo lên. Ngươi là chữ sơn mạch người, hình tượng thượng thì phải cho ta làm vẻ vang. Sư phụ rêu rao đến. Rốt cuộc chuyện gì à? Ta có chút không tình nguyện đem mắt kính đeo lên. Một bên vô cùng hiếu kỳ sư phụ rốt cuộc tại sao trịnh trọng như vậy kỳ sự. Ân, đồ đệ của ta cũng không tệ lắm, có thể chống nổi nơi gần cổng thành. Nhìn ta đeo mắt kính lên, Sư phụ rốt cuộc hài lòng, mang theo ta lên đường. Ngồi ở hồng kỳ xe con thượng, ta có chút không thích ứng. Ngược lại không phải là nói không thích ứng xe này, bởi vì ta đám kia bạn thân đây, ai còn không có xe ngồi à? Ta cũng thường thường ngồi. Ta không thích ứng là sư phụ lại ngồi xe này. Sư phụ là có quyền lực điều động một chiếc hồng kỳ xe con làm thành xe dành riêng cho. Chỉ là chúng ta tới Bắc Kinh này bao nhiêu năm, hắn căn bản cũng không có dùng qua một lần. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Liền xe cũng như vậy trịnh trọng kỳ sự. Sư phụ ngồi ở bên cạnh ta, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ta rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói đến. Sư phụ, ngươi lại muốn không nói với ta rõ ràng. Ta tuyệt đối xuống xe. Không đi. Sư phụ mở mắt nhìn ta liếc mắt. Yên lặng một hồi lâu nhi. Rốt cuộc mới nói đến. Hôm nay là đi gặp ngươi mấy cái sư bá. Còn ngươi nữa các sư đệ. Tới Bắc Kinh nhiều năm như vậy, ta một mực không cho ngươi từng thấy. Bởi vì tự ta cũng không thấy. Nhưng hôm nay lại phải gặp một chút. Ta sững sờ. Ta chỉ khi còn bé, sư phụ nói về sư tổ thời điểm, nghe nói qua mấy cái sư bá chuyện, nhiều năm như vậy chưa thấy qua, ta đều khi bọn hắn là truyền thuyết, không nghĩ tới, hôm nay lại muốn cách nhìn, hơn nữa nghe sư phụ ta lời nói của đó ý tứ. Bọn họ ngay tại Bắc Kinh, sư phụ, bọn họ ở Bắc Kinh, ngươi sao không nói, ta còn có sư đệ, ta không thể nói tâm tình gì. Giống vậy đều thuộc về sư tổ nhất mạch. Ta đối với bọn họ có trời sinh cảm giác thân thiết. Có thể là tới nay chưa thấy qua, lại cảm thấy phi thường xa lạ. Ta rất chờ mong, nhưng lại có một loại phi thường sợ hãi cảm giác. Sợ chính mình thượng không mặt bàn, ném sư phụ mặt. Bây giờ ta mới hiểu được sư phụ tại sao phải ta như vậy trịnh trọng kỳ sự. Người mấy cái sư bá đệ tử nhập môn cũng so với ngươi sớm, lẽ ra nên sư huynh ngươi, nhưng là sư tổ có lời, chữ sơn mạch làm trưởng, cho nên nói, ngươi là sư huynh, đại sư huynh, cho nên, ngươi biết, sư phụ nhàn nhạt nói một câu như vậy, ta đột nhiên đã cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Ta không khỏi mở miệng nói đến, sư phụ, nhiều năm như vậy không thấy, tại sao hôm nay hết lần này tới lần khác phải gặp? Bởi vì 20 năm tụ họp một chút, là sư tổ ngươi quyết định quy củ. Quy củ này, sư tổ ngươi từng nói qua, kiên trì, sư phụ nghiêm túc nói đến, chẳng qua là trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Sư phụ, kia bình thường thời gian, sư tổ nói qua, không thể gặp mặt sao? Ta hiếu kỳ hỏi, đó cũng không phải, ngươi không cần nhiều hỏi, ta sẽ không nói. Sư phụ dựa vào lưng ghế, con mắt lại nhắm lại. Hắn gần đây thường thường cứ như vậy, rất mệt mỏi dáng vẻ. Ta im miệng. Ta biết lão đầu nhi này nếu là không muốn nói, ta hỏi nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Xe hướng Bắc Kinh ngoại ô lái đi, dọc theo đường đi, sư phụ cũng tương đối yên lặng. Làm xe lái đến một chỗ thời điểm, sư phụ rốt cuộc mở miệng nói đến, tam oa nhi sắp đến. Ta cũng không biết tại sao, một chút liền khẩn trương, ở trong xe ngồi đoan đoan chính chính. Sư phụ cười một tiếng, nói đến, người cũng không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho người biết, đời chúng ta là đời chúng ta chuyện. Các ngươi đời này, lại cũng đã lớn lên. Dù sao đồng xuất nhất mạch, thật tốt nơi đến, người là đại sư huynh. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi sư huynh đệ ở chung hòa thuận. Kia một phần cảm tình là rất chân quý, biết không? Ừ, chấm ngoặc kép. Ta giọng có chút căng lên, nhưng một mực gật đầu. Thật ra thì ta có thể không khẩn trương sao? Xe rốt cuộc dừng lại. Đây là một cái thanh u chỗ, chung quanh hi hi lạp lạp, tất cả đều là tầng 2 tiểu lâu. Tài xế xuống xe, giúp ta cùng sư phụ mở cửa xe. Ta xuống xe trước, sư phụ xuống xe theo. Nhìn một cái chung quanh, sư phụ bỗng nhiên thở dài một tiếng, sau đó cùng ta nói đến, đi thôi. Ta yên lặng, khẩn trương đi theo sư phụ phía sau. Rốt cuộc, đến một cái nhà cũng không thế nào thu hút tầng 2 tiểu lâu trước mặt. sư phụ ta dừng bước lại. Ta thoáng cái càng căng thẳng hơn. Chính là chỗ này sao? Sư phụ quay đầu liếc lấy ta một cái. Bỗng nhiên một cái đại thủ nhẹ nhàng liền vỗ vỗ ta một mực cứng còng eo. Trong ánh mắt tất cả đều là ôn hòa khích lệ. Ta cảm kích ngắm sư phụ liếc mắt. Hắn ý kia ta hiểu. Là biểu thị đối với ta có lòng tin. Ngươi là đại sư huynh. Là huynh trưởng. Không cần khẩn trương. Sư phụ đang khi nói chuyện. Cũng đã khấu chuông cửa. Ta lại nghi hoặc. Nói như vậy. Sư phụ cũng là đại sư huynh. Tại sao hắn chưa bao giờ nói chuyện này? Một lần kia nói đến chuyện cũ lúc đó sau khi. Còn là nói sư huynh đây. Hoặc là. Hắn không nói. Ta chỉ là như vậy hiểu. Chẳng lẽ. Đây là bọn hắn giữa không thấy mặt nguyên nhân. Ta đang suy tư đang lúc. Kia tầng hai tiểu lâu bên ngoài. Sân nhỏ cửa sắt lớn đã mở. Là một người trung niên đàn bà mở. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn ta liếc mắt. Nhưng nhìn thấy sư phụ sau khi. Nàng liền không nói gì. Chỉ nói là. Lý bà bá đã đợi các ngươi khỏe lâu. Ta mang bọn ngươi đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.